Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, vây công. Chém giết bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kiếm đế hoàng. Là vậy tiểu giới diện thổ dân, bất quá dịch tiểu phi có thể lẫn vào bên này, đây là tất cả mọi người tại chỗ cũng không từng nghĩ đến. Được gọi là mạnh nhất địa nguyên cảnh tồn tại, hắn đáng sợ kia chiến tích. Vậy cũng là thật, nếu là tầm thường dưới tình huống, ở thấy dịch tiểu phi, tuyệt đối sẽ tránh lui 90 dặm. Nhưng hôm nay tình trạng không giống nhau, bởi vì là ở dịch tiểu phi trên tay, có hai viên quả thiên nguyên yêu. Cái này dòng dã hai viên quả thiên nguyên yêu cám dỗ quá lớn thiên đài. Cho dù là kiếm đế hoàng, hôm nay bị vây công dưới, cũng là khó mà chống đỡ. Huống chi còn có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, còn có ba mắt thanh long nhất tộc đánh trận đầu. Oanh, dịch tiểu phi huơi ra quỷ thần kiếm. Vậy có thể không phải là đùa. Mọi người muốn cướp đi trên người hắn quả thiên nguyên yêu. Mà hắn phải đem cái này quả thiên nguyên yêu mang về. Một kiếm dưới. Những cái kia không ngăn cản được người, đều là kêu thảm thiết liền liền, phát chiếu thành phiến người trực tiếp bị giết hết. Đây cũng là kiếm đế hoàng bản lãnh, đáng ghét, mạnh như vậy, bọn ta căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội. Ngoặc kép, tử vong hơi thở tràn ngập ra, cái này làm cho một số người rốt cục thì tỉnh táo lại. Lao ra thân thể bắt đầu lui về phía sau. Mặc dù có người bình tĩnh, có thể càng nhiều hơn vẫn bị lợi ích trước mắt, làm đầu óc mê muội, mất đi nhất định người có lý trí. Bọn họ mục tiêu đều là dịch tiểu phi, rối rít vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, cho dù là một chút khả năng, cũng phải đem quả thiên nguyên yêu cướp đoạt đến. Dĩ nhiên trong này cũng có mạnh mẽ tồn tại, hoàn toàn không thấp hơn yêu vực cùng trong ma vực. Mười yêu mười ma tồn tại, oanh, oanh, oanh, lần lượt ra tay, dịch tiểu phi thần sắc lạnh lùng vô cùng, vậy trong mắt cũng chỉ còn lại có giết hại, đoàn đoàn bao vây dưới, đó là một đôi vô cùng khát vọng, ánh mắt tham lam, quả thiên nguyên yêu giao ra, ba mắt thanh long nhất tộc, thanh lân cùng thanh huyền ngạo nghễ đứng, kinh khủng kia nguyên thần lực, bộc phát ra, đã cùng bổn mạng của mình binh khí hòa hợp. Ba mắt thanh long nhất tộc ở nguyên thần trên có tương đối lớn ưu thế, mà thanh lân cùng thanh huyền đang đối mặt dịch tiểu phi lúc này căn bản không dám coi thường. Giờ phút này không thể nghi ngờ là ngắn hơn tạm phát huy ra thiên nguyên cảnh chiến lực. Ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng phải. Hồ văn đồng dạng là thịnh khí bức người. Khó trách người này trước không kiêng kỵ đắc tội bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Lại là ở trong tiểu giới thiên nguyên, chém giết bọn họ cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Nguyên lai cái này thân phận chân thật mới là người này chỗ sức mạnh. Cái này bị ma vực cùng yêu vực, chung nhau truy nã người, treo tiền giải thưởng ngạch to lớn. Càng đối với người này thực lực đồng ý, ảo thuật. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc giỏi về vận dụng ảo thuật. Bất quá đối với dịch tiểu phi mà nói, căn bản không có dùng. Lại tới nguyên thần lực cường hãn, căn bản sẽ không bị ảo thuật làm cho mê hoặc. Muốn xâm nhập ảo thuật, trực tiếp bị dịch tiểu phi làm tan rã. Cả người trên mình bốc lên là chiến ý. Vậy không sợ hãi, chỉ cho rằng vô địch tư thái. Nếu là liền mình cũng không tin mình, vậy còn như thế nào đi chiến? Keng, keng, keng, giao thủ. Cái này giao thủ là ba mắt thanh long nhất tộc thanh lân. Còn có thanh huyền đánh ra. Cùng với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hồ văn. Còn có một chút yêu vực. Thậm chí còn trong ma vực. Thực lực chưa từng có cường đại địa nguyên cảnh. Có thể nói đều có thủ đoạn của mình. Chỉ cần có thể tới gần giao chiến chung quanh. Thực lực kia không thể coi thường, còn như những cái kia không cách nào đến gần người, to lớn kia lực bài xích, trực tiếp đem bọn họ ngăn trở. Nếu là cưỡng ép tiến vào, sợ rằng còn không có giao thủ, thì sẽ bị thương, thậm chí là chết, bởi vì giờ khắc này có thể cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ tồn tại. Đều là ma vực cùng yêu vực trong địa nguyên cảnh đứng đầu tồn tại. Tên này lại có thể ngăn trở. Đáng sợ, hắn chẳng qua là một người à. Nếu không, Kiếm Đế Hoàng tại sao phải được gọi là địa nguyên cảnh mạnh nhất? Đây cũng là nguyên nhân chỗ. Vậy tiểu giới diện thổ dân trong lại có thể sản sinh ra như vậy liền nhân vật rất giỏi. Ngoặc kép, một ít không cách nào tranh đoạt. Đó là nhận rõ mình năng lực. Quả thiên nguyên yêu bọn họ hoàn toàn không có tư cách đạt được. Muốn là vận khí tốt đạt được, thậm chí bọn họ sẽ vì thế bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Cho nên bây giờ coi như là một cái khách xem. Từ một người khách xem góc độ, cũng không thể không bội phục Dịch Tiểu Phi. Tại cây trái thiên nguyên ở trên, từng đạo tàn ảnh không ngừng va chạm, chiến cuộc tình huống căn bản khó mà suy nghĩ, lại tới Dịch Tiểu Phi cường hãn chỗ chặn lại vây công, thậm chí những cái kia vây công người có ở đây không lưu ý dưới, ngược lại sẽ bị Dịch Tiểu Phi gây thương tích. Tiểu Phi đại nhân, tại cây trái thiên nguyên một điểm khác, ở lớn cành khô ở trên đứng, là trong ma vực Lạc Lửa thành phố người của Khương gia. Khương Minh Nguyệt đang ở trong đó. Bọn họ Khương gia tiến vào tiểu giới thiên nguyên là bởi vì là ở trong tiểu giới thiên nguyên, vậy phong phú tài nguyên, rất nhiều thiên địa linh vật, tất cả là có thể luyện đan. Mặc dù cái này tiểu giới thiên nguyên gặp nguy hiểm, nhưng chỉ phải cẩn thận một chút. Huống chi lần này Khương gia còn mời không thiếu cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh, cho nên nguy hiểm thì càng thêm nhỏ. Chẳng qua là Khương Minh Nguyệt căn bản không nghĩ tới sẽ ở trong tiểu giới thiên nguyên thấy Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đang bị vây công, nhưng lấy Tiểu Phi đại nhân thực lực vẫn có thể bình yên đối mặt. Bất quá bây giờ cũng không phải là tiểu giới thiên nguyên vấn đề, mà là tiểu giới thiên nguyên dưới những cái kia chờ đợi người. Cái này trong tiểu giới thiên nguyên, lấy yêu tôn cùng ma tôn người thủ đoạn, có thể để cho người tiến vào, trình độ nhất định đem tin tức truyền đi ra bên ngoài. Sợ rằng bên ngoài bây giờ chờ đợi người, đã biết được ở nơi này trong tiểu giới thiên nguyên, cây trái thiên nguyên ra đời 3 cái quả thiên nguyên yêu. Tình huống hôm nay là mãng hoang nhiều nhất tộc đạt được 1 viên. Mà ngoài ra 2 viên đều là ở Tiểu Phi đại trên tay của người. Giờ phút này bảo toàn quả thiên nguyên yêu, chỉ khi nào đi ra ngoài liền là có ma tôn cùng yêu tôn chặn lại. Lấy Tiểu Phi người lớn nhạy cảm thân phận, đây nếu là đi ra ngoài không có chạy trốn thủ đoạn, tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Một điểm này, cho dù là Khương Minh Nguyệt đối với Dịch Tiểu Phi có quá nhiều tự tin, cũng cảm thấy Dịch Tiểu Phi không thoát được. Dẫu sao ở bên ngoài chờ đợi chính là rất nhiều ma tôn cùng yêu tôn. Đúng như Khương Minh Nguyệt đoán, ở tiểu giới thiên nguyên dưới đã có tin tức truyền ra. Tin tức này đều là liên quan tới Dịch Tiểu Phi, Kiếm Đế Hoàng Dịch Tiểu Phi. Cái đó thổ dân xen lẫn vào trong tiểu giới thiên nguyên, bây giờ lại là lấy được 2 viên quả thiên nguyên yêu. Hôm nay bị vây công, có thể đem chém giết cơ hội rất nhỏ. Bây giờ chỉ có thể chờ truyền tống trận mở, cùng tất cả mọi người phải đi ra, đem chặn lại bắt chém giết. Thằng nhóc kia ăn tim gấu gan báo, cái này cũng dám đến yêu vực, tiến vào trong tiểu giới thiên nguyên. Kiếm Đế Hoàng phong tước hiệu, có thể không phải tùy tiện tới, chính là hắn làm chuyện điên cuồng mới có hôm nay yêu vực cùng ma vực hung danh. Không sai, chẳng qua là hắn có thể rời đi bên này sao? Vừa ra tới, những cái kia yêu tôn cùng ma tôn ra tay, tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội. Bất quá quả thiên nguyên yêu đạt được, hắn cũng là muốn đột phá thiên nguyên cảnh. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng.